Chương 293, hố chết người. Túy Phong cắt bên trong, Diệp Vũ cùng Thượng Quan Trạch đi vào, liền bị Oanh Oanh Yến Yến vây quanh, trắng bóng đùi cùng sóng cả mãnh liệt để Diệp Vũ đều líu lưỡi. Diệp Vũ ở địa cầu cũng coi như trải qua phong nguyệt, nhưng nhìn lấy những này tự nhiên không chỉnh dung cổ điển mỹ nhân, Diệp Vũ cảm thấy càng lay động lòng người. Bất quá, Diệp Vũ cũng coi là bị tẩy lễ ánh mắt người, gặp qua Thi Tĩnh Y Tần Yêu Nhiêu Tuyết Ngôn đám người hắn, những này cứ việc tú lệ nữ tử cũng khó nhập hắn mắt. Diệp huynh, tùy ý chọn mấy cái, ta mời ngươi, Thượng Quan Trạch nói ra. A, ta không quen, Diệp Vũ trả lời. Diệp huynh, ngươi như vậy hào phóng người, mở miệng chính là hỏi bao nhiêu tiền, ngươi nói cái gì không quen? Thượng Quan Trạch khinh bỉ nói, chính là không có đi qua mới có thể hỏi ra nói như vậy a. Diệp Vũ trả lời, cũng đúng. Thượng Quan Trạch lẩm bẩm một câu, bất quá trước lạ sau quen, lần này ngươi tốt nhất chơi, lần sau thành thói quen. Thượng Quan Trạch nói xong, kéo đến hai nữ tử liền đẩy lên Diệp Vũ trong ngực. Thượng Quan huynh, không cần a. Diệp Vũ nhìn hai nữ nhân một chút, mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng vẫn là không có đạt tới hắn mong muốn. Diệp huynh, tới liền hảo hảo chơi, người a, cái gì đều muốn hiểu một chút, bằng không sẽ bị người cười nhạo. Thượng Quan Trạch nhìn về phía Diệp Vũ bên người nữ tử nói ra, hắn không quen, các ngươi đến dạy một chút hắn. Nhìn xem dính đi lên hai nữ tử, Diệp Vũ bất đắc dĩ gặp Diệp thì chơi, hắn trên dưới nó tay, động tác lão luyện mà nhanh chóng, bóp vò tùy tâm, hiển thị rõ tinh túy. Trong khoảng thời gian ngắn, hai nữ tử liền mặt đỏ tới mang tai, hô hấp lấy nhiệt khí, trong con ngươi tràn đầy xuân tình. Móa, Thượng Quan Trạch nhìn xem một màn này trợn cả mắt lên, đây chính là ngươi nói không quen, mẹ nó, ngươi đây là đi qua bao nhiêu lần mới có thể luyện thành dạng này một phen bản sự. Thượng Quan Trạch vương thẳng đầu, cảm thấy hết thảy đều tẻ nhạt vô vị lên, đẩy ra bên cạnh hai nữ tử, âm thầm trong đó uống vào rượu buồn. Hai cái cô nương trên dưới Diệp Vũ nó thủ hạ đã sớm sụi lơ như bùn, mặt đỏ như hoa đào, đôi mắt đẹp sóng gợn lăng tăng nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Công tử, chúng ta muốn hay không trở về phòng? Hai nữ tử hỏi Diệp Vũ. Không vội, Diệp Vũ đối với các nàng cười nói, lấy ra hai gốc ngũ tinh linh thảo. Ngũ tinh linh thảo vừa lấy ra, hai nữ tử con mắt đều sáng lên, nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hỏi các ngươi mấy vấn đề. Diệp Vũ cười nhìn xem hai nữ nói ra, công tử xin hỏi. Hai nữ con mắt ánh mắt không có từ linh thảo thượng di mở, các ngươi có biết hay không Mạc Vô Thương gần nhất tin tức, hoặc là nói là vây công Mạc Vô Thương tên mập mạp kia tin tức? Diệp Vũ hỏi hai nữ. Hai nữ khẽ giật mình, ánh mắt lưu luyến không rời từ linh thảo thượng di mở, các nàng không cách nào trả lời vấn đề này, bụi linh thảo này xem ra là vô vọng đạt được. Ngũ tinh linh thảo a, đây là một số lớn tài phú, coi như dạng này bỏ qua, chúng ta chưa từng có công tử cần tin tức. Trong đó một nữ trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, cười cười đem hai gốc ngũ tinh linh thảo ném cho hai nữ, đối với các nàng nói ra, không sao cả, cái này hai gốc linh thảo chính là thưởng cho các ngươi nếu có thể mang đến ta muốn tin tức, ta có đại thưởng. Hai người tiếp nhận hai gốc ngũ tinh linh thảo vô cùng kích động. Ngũ tinh linh thảo a, các nàng tiếp khách bao lâu mới có thể kiếm được? Các nàng tại Túy Phong cắt lâu như vậy, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai lớn như thế thưởng qua bọn hắn. Đa tạ công tử, hai người hưng phấn thu lại. Diệp Vũ khoát tay một cái nói, các ngươi có thể phát động Túy Phong lâu người tìm hiểu tin tức này, bất kể là ai lấy được, ta đều tính tại các ngươi trên đầu, sẽ cho các ngươi đại thưởng. Một câu nói kia để hai nữ càng thêm kích động, hắn tùy ý khen thưởng liền hai gốc ngũ tinh linh thảo. Nếu có thể thăm dò được hắn cần tin tức, cái kia khen thưởng khẳng định càng thêm phong phú. Tốt, ngươi đi hỏi một chút đồng bạn của ngươi bọn họ đi, nhìn một chút các nàng có hay không biết đến. Diệp Vũ cười buông ra hai nữ, để các nàng rời đi. Diệp Vũ đến Túy Phong lâu, tự nhiên không hoàn toàn là vì tầm hoang tác nhạc, trọng yếu nhất chính là muốn biết Trì Bất Bàn tin tức, địa phương nào dễ dàng nhất nhận được tin tức. Phong Nguyệt chi địa không thể nghi ngờ là tốt nhất địa phương. Nam nhân đều có tại trước mặt nữ nhân nói khoác cùng buông lỏng mau bệnh, cái này nhất định những nữ nhân này có thể nghe được một chút bọn hắn không nghe được tin tức. Hai nữ đạt được linh thảo kích thích, nơi đó còn ngồi được vững, vội vã chạy đi đi hỏi thăm các nàng nghĩ kỹ tỉ muội, muốn lần nữa đạt được đại thưởng. Thượng Quan Trạch không rõ ràng cho lắm, gặp làm bạn Diệp Vũ hai nữ vội vã rời đi còn tưởng rằng là không thích Diệp Vũ, cái này khiến hắn đại hỉ, nghĩ thầm hay là chính mình càng có mị lực. Thanh y cô nương xuất hiện tại lầu 4, lầu 3 đột nhiên có người hưng phấn hô to, một câu nói kia để lầu 3 uổng phí lâm vào an tĩnh. Sau đó bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, một đám nam tử vọt thẳng hướng lầu 4, cứ việc lầu 4 vé vào cửa đắt vô cùng, có thế những người này căn bản không biết thịt đau giống như, liên tục mua vé tiến vào bên trong. Diệp Vũ còn tại trong sự nghi hoặc, Thượng Quan Trạch cũng kéo lấy hắn phóng tới đám người thẳng đến lầu 4 mà đi. Gặp Diệp Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thượng Quan Trạch nói ra, Thanh y cô nương cũng là chúng ta Âm Dương học viện người, mà lại xếp hạng tại mỹ nhân bảng thứ 3, trọng yếu nhất chính là, nàng là địa bảng thứ 2, chỉ ở Vu Bất Bại phía dưới. Hơn nữa còn là một cái địa sĩ, mỹ nhân bảng thứ 3, Diệp Vũ kinh ngạc vô cùng, có thể đi vào Âm Dương Học Viện mỹ nhân bảng 10 vị trí đầu đều là khó gặp mỹ nhân, 10 vị trí đầu bên trong đều có đặc sắc, đều là đẹp để cho người ta tâm trí hướng về nữ tử, dạng nữ tử này, thế mà cũng ở nơi đây tọa thai, Thanh Y cô nương là nơi này đầu bài, mới sắc xong tốt, Thượng Quan Trạch kéo lấy Diệp Vũ đi lên, Diệp Vũ bọn người đi lên thời điểm, bốn phía đã kín người hết chỗ, lớn như vậy bốn tầng tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng, Diệp Vũ thuận ánh mắt nhìn đi qua, gặp bốn phía một cái màn tơ tạo thành cách tầng về sau, ngồi một cái đường cong uyển chuyển, núi tuyết thẳng tắp, vòng eo mảnh khảnh nữ tử, tại màn tơ hai bên, có hai cái tú lệ nữ tử xinh đẹp phụng dưỡng tả hữu, tiểu thư của chúng ta nói, lần này ai có thể thể hiện ra địa tướng tài tình, nàng liền lựa chọn ai bước lên lầu năm, tới luận đạo đạn khúc, bên trong một cái nữ tử mở miệng nói, một câu nói kia để rất nhiều nam tử đều mong đợi, đều hy vọng chính mình đạt được Thanh Y tán thành, Thượng Quan Trạch lúc này cũng hưng phấn lên, đối với Diệp Vũ nói ra, ha ha ha, xem ra ta có cơ hội làm Thanh Y tiểu thư khách quý, địa tướng một đạo, ta phải nguyên căn, hiếm có người có thể so sánh được ta, Diệp Vũ nhìn xem trong sân nữ tử, bởi vì màn tơ ngăn cản cho nên nhìn rất mơ hồ, liền chịu không được dạng này ra vẻ mê hoặc nữ nhân, nếu là tọa thai, vậy liền tôn trọng ngành dịch vụ, tại sao lại ở chỗ này, nàng là đại gia ta bọn họ nịnh nọt nàng giống như, Diệp Vũ thầm nói, Thượng Quan Trạch nghe được Diệp Vũ mà nói, vội vàng nói, không cho phép nói hưu nói vượng, Thanh Y cô nương là nơi này hoa khôi, hoa khôi, Diệp Vũ nhìn Thượng Quan Trạch một chút cười đắc ý, sau đó hô lớn, ta Thượng Quan Trạch, miệng ý ra 13,000 tinh linh thảo mô Thanh Y tiểu thư một đêm, Diệp Vũ hô xong, trong nháy mắt rời xa Thượng Quan Trạch, nguyên bản ồn ào bốn tầng trong nháy mắt lâm vào an tĩnh, đều ghé mắt nhìn về phía Thượng Quan Trạch phương hướng, ta thao, Thượng Quan Trạch trong lòng vạn mã bôn đằng, nhìn về phía kẻ đầu têu Diệp Vũ, hắn lại như không có chuyện gì xảy ra người tham quan ngoài cửa sổ phong cảnh, Thượng Quan Trạch muốn chửi mẹ, mẹ nó, hắn hại chết ta rồi, 123 truyện.com